Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 782: Thái Diễn không một người. Nhìn ngươi lời nói này, Thái Diễn tông tu sĩ liếc mắt Phương Tái Tế. Đã nhiều năm như vậy, liền xem như con khỉ cũng nên thành tinh, huống chi chúng ta hóa đạo thạch mẫu. Bọn hắn đối Phương Tái Tế nghi vấn khịt mũi coi thường. Thế mà Phương Tái Tế nhưng là đúng Hứa Bạch đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Truyền âm nói, tông chủ, có chút cổ quái, ta nhớ được năm đó. Thái Diễn Tông có thể là đối với hóa đạo thạch mẫu sinh ra tự mình ý thức sự kiện này. Vô cùng kiêng kỵ, dù sao tu sĩ thọ có hạn, mà hóa đạo thạch mẫu tuổi thọ hạn. Nếu như nó thật sinh ra linh trí, cái này Thái Diễn Tông đến tột cùng là người đó định đoạt. Còn thật không tốt dàng. Chúng ta còn là cẩn thận điểm tốt. Phương Tái Tế nhắc nhở. Hứa Bạch khẽ gật đầu. Mặt ngoài lại là bất động thanh sắc. Lại làm bộ 10 phần tò mò hỏi. Nói thật, chúng ta đã đường xa mà đến. Nhưng thật ra là đối với các ngươi Thái Diễn Tông có chút hiểu rõ. Thái Diễn thần toán. Tuy nói có thể thông qua vô tận tính toán lực. Thôi diễn tương lai. Nhưng cũng cần lúc đầu số liệu trèo trống. Các ngươi trốn ở cái này Thái Huyền giới nội mấy ngàn năm. Ngăn cách, Huyền Hoàng giới bên trong. Sớm đã là biến hóa long trời lở đất. Như thế nào lại có thể bảo chứng thôi diễn kết quả chuẩn xác tính. Tên kia Thái Diễn Tông trung niên tu sĩ nghe được Hứa Bạch. Có chút kinh ngạc, sau đó trên mặt vui mừng càng sâu. Nguyên lai ngươi còn hiểu sơ thôi diễn chi đạo. Xem ra quả thật là ta Thái Diễn Tông người hữu duyên. Đến mức ngươi lo lắng. Hắn có chút rào rạt đắc ý nói. Ai nói chúng ta Thái Diễn Tông ngăn cách mấy ngàn năm rồi. Kỳ thật mỗi qua một đoạn thời gian. Tông môn đều sẽ phái ra chuyên gia. Ra ngoài tìm hiểu Huyền Hoàng giới đủ loại tình báo. Để đối thạch mẫu thôi diễn kết quả tiến hành sửa đổi. Bằng không, Vạn Tiên Minh chinh phạt vạn giới cũng không có đi qua bao lâu. Nếu không phải sớm có mong muốn. Làm sao có thể nhanh như vậy thì kịp phản ứng. Sửa đổi a, thì ra là thế. Hứa Bạch như có điều suy nghĩ gật đầu nói. Tốt, nói cho ngươi nhiều như vậy. Ngươi đến cùng có nguyện ý hay không thêm vào chúng ta Thái Diễn Tông. Lúc này mọi người đã sắp phi độn đến trên trời phù không thành bên ngoài. Thái Diễn Tông một đám đệ tử bên trong. Có một vị dáng người thấp bé. Khom lưng lưng còng tu sĩ rốt cục hơi không kiên nhẫn. Ta còn thực sự có điểm tâm động. Hứa Bạch sờ lên cái cằm. Một bên Phương Tái Tế. Nhất thời phủi mắt hắn. Thái Diễn Tông chúng đệ tử nghe vậy. Không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Bất quá ta còn có chút lo lắng. Kỳ thật tại trước khi tới đây. Ta đã thêm vào những tông môn khác. Mà lại bởi vì một ít đặc biệt khác duyên cớ. Không cách nào thoát ly. Không biết các ngươi ngại hay không? Hứa Bạch 10 phần chân thành nói ra. Ân, Thái Diễn Tông đệ tử tập thể ngẩn người. Trong lúc nhất thời liền phi hành thân thể đều đột nhiên ngừng. Ào ào quay đầu nhìn lấy Hứa Bạch. Ngươi là đến gây chuyện à? Thấp bé tu sĩ càng là giận dữ nói. Đang muốn làm khó dễ. Lại bị trung niên tu sĩ đưa tay ngăn lại. Sư huynh giao phó nhiệm vụ thời điểm. Thật cũng không nói dạng này không được. Hắn hơi hơi suy tư một lát. Lại quan sát tỉ mỉ mắt Hứa Bạch. Vậy mà cắn răng một cái. Nói thẳng. Việc này ta cũng không làm chủ được. Dạng này. Người trước cùng ta về tông môn. Được hay không? Để sư huynh định đoạt. Hứa Bạch cũng không nghĩ tới. Cái này Thái Diễn Tông thu đồ đệ chi tâm vậy mà như thế mãnh liệt. Cái này đều có thể nhẫn. Có điều hắn ngược lại cũng không có cái gì e ngại. Tự không gì không thể nhẹ gật đầu. Đi tới trên trời phù thành bên ngoài. Hứa Bạch lúc này mới phát hiện. Nguyên lai tại cả tòa thành trì bên ngoài. Đều bao vây lấy một tầng trong suốt tinh thể làm phòng ngự. Trong khi chiếu lên soi sáng ra trung niên tu sĩ khuôn mặt thời điểm. Vách thủy tinh trong suốt phía trên phát ra một vệt Hứa Bạch hết sức quen thuộc lam sắc quang mang. Sau đó trung niên tu sĩ trong chốc lát đồng dạng hóa thành một vệt sáng xanh. Độn vào trong thành, đệ tử còn lại cũng đều là như thế. Các ngươi trực tiếp tiến đến là đủ. Không xa phía trước, trung niên tu sĩ ngăn cách Tinh Bích nói ra. Phương Tái Tế thấy thế, đoạt tại Hứa Bạch trước đó, bay vào trong thành, bay vọt sắp chạm đến vách thủy tinh trong suốt thời điểm. Vật kia lại dường như căn bản không còn giống như, không trở ngại chút nào trực tiếp xuyên qua. Phương Tái Tế nhìn chung quanh một chút, không có phát giác cái gì dị thường. Lúc này mới ra hiệu Hứa Bạch, có thể tiến vào. Hứa Bạch bay vọt Tinh Bích trong nháy mắt, dường như xuyên qua một chỗ từ vô số tấm gương tạo thành không gian. Thấy được vô số cái khác biệt chính mình, tựa hồ ngay tại kinh lịch đủ loại khác biệt sự kiện. Nháy mắt về sau, trở lại trong hiện thực. Đi thôi, ta mang các ngươi đi gặp sư huynh. Trung niên tu sĩ mắt nhìn Hứa Bạch, vừa cười vừa nói. Đi tại huyền không thành bên trong, có thể nhìn thấy chung quanh không ít Thái Diễn Tông tu sĩ. Tu vi cao có thấp có, theo luyện khí đến hóa thần. Thậm chí chợt có một hai cái râu trắng tu sĩ, để Phương Tái Tế đều mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Hiển nhiên là hợp đạo tu vi, bọn hắn tựa hồ cũng mười phần nhàn nhã, có lẫn nhau nhỏ giọng nói chuyện với nhau, có phối hợp bấm ngón tay thôi toán lấy thứ gì, còn có trong tay cầm một cái đồ vật vuốt vuốt, trạng thái như ma phương, từ phía trên không ngừng biến ảo hình ảnh đến xem. Tựa hồ cùng Lý Phàm từng tại Y Hành trong mộ tìm tới thiên tỏa bảo hạp có chút tương tự. Nhìn lấy Hứa Bạch một đoàn người đi qua, bọn hắn cũng chỉ là tùy ý phủi mắt, thì thu hồi ánh mắt, căn bản không có đối Hứa Bạch cái kia dung nhan tuyệt thế có quá nhiều để ý. Kỳ quái hơn chính là, bọn họ cùng phía trước dẫn đường mấy người chào hỏi thời điểm. Giữa lẫn nhau xưng hô, tất cả đều là sư huynh, sư đệ, loại hình. Cho dù là những cái kia tóc trắng hợp đạo lão giả, cũng là như thế. Hứa Bạch không khỏi hơi hơi nhíu mày. Tông chủ, ngươi có hay không phát giác được có chỗ nào không đúng? Phương Tái Tế lặng lẽ nhẹ nhàng truyền âm, nói là có chút kỳ quái. Cái này Thái Diễn Tông thực lực bảo tồn khó tránh khỏi có chút quá hoàn hảo. Theo chúng ta dọc theo con đường này nhìn đến, thì không còn có tại hơn 10 tên hợp đạo đi. Thái Diễn Tông nội tình vậy mà như thế thâm hậu, mà lại hợp đạo đại năng, thế mà cùng luyện khí tu sĩ ở giữa xưng huynh gọi đệ. Hứa Bạch trên mặt hiện ra một tia nhiều hứng thú thần sắc. Không phải a? Phương Tái Tế thanh âm có chút cấp bách, ta vừa lúc tiến vào còn chưa ý thức được, nhưng bây giờ tỉ mỉ quan sát một trận, lúc này mới phát hiện đây là địa phương quỷ quái a. Hứa Bạch bước chân có chút dừng lại. Địa phương quỷ quái? Phương trưởng lão ngươi có ý tứ gì? Tông chủ ngươi lại nhìn kỹ một chút. Những người này, kỳ thật đều không phải chân chính tồn tại. Phương Tái Tế thanh âm có chút chột dạ. Thì ngay cả chúng ta dưới chân tòa thành này, chỉ sợ đều là hư giả. Nghe được Phương Tái Tế nhắc nhở, Hứa Bạch không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Ngay sau đó vừa đi theo chậm rãi hành tẩu, một bên lại lần nữa nghiêm túc quan sát. Hứa Bạch thiên phú, không hổ là giữa thiên địa tối đỉnh cấp một nhóm kia. Ngưng thần nhìn kỹ phía dưới, quả nhiên phát hiện một chút dị thường. Tòa này huyền không thành bên trong tu sĩ, từ hợp đạo cho tới luyện khí, theo hắn nhóm trên người tán phát ra nhàn nhạt khí tức, vậy mà tất cả đều giống như đúc, tựa như căn bản là cùng một người giống như. Chỉ bất quá đổi cái khuôn mặt thôi. Mà lúc này đây, dẫn đường tên kia trung niên tu sĩ, tựa hồ là đối Hứa Bạch phản ứng có cảm ứng, chợt xoay đầu lại, lộ ra một tia dày đặc nụ cười. Thế nào, đạo hữu thế nhưng là có cái gì nghi hoặc? Ngoặc kép chấm chấm, hết chương.